Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Lam Ngọc Anh gật đầu. Xem ra cô cũng hiểu được một chút. Có lẽ khi đã sống được đến tuổi này luôn dễ dàng nhớ lại quá khứ đẹp đẽ trước kia. Nhìn thời gian đã là 7 rưỡi. Cô mở miệng nói. Hôm nay tôi sẽ về luôn. Còn ông Lâm thì sao? Có lẽ tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Không khí ở đây không tệ. Thoải mái hơn trong thành phố nhiều. Lê Hoài Lâm cười trả lời. Lam Ngọc Anh gật đầu vẫy tay tạm biệt. Có điều đi được vài bước chân không nhịn được quay đầu lại nhìn. Không biết lý do vì sao cảm thấy bóng dáng đó có chút buồn bã. Lam Ngọc Anh đi tới cửa hàng tạp hóa rồi mới trở về nhà. Vừa bước vào sân liền nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh vội vàng đi từ trong phòng ra. Nhìn thấy cô bước chân liền dừng lại. Anh nhíu mày hỏi, cô đã chạy đi đâu vậy? Tối hôm qua anh uống một viên thuốc ngủ nên đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra đã hơn 8 giờ rồi. Từ phòng ngủ đi ra thì nhìn thấy cửa phòng đối diện mở ra. Bên trong chiếc chăn bông đã được gấp gọn gàng để trên giường. Trong nhà không có lấy nửa bóng người. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô đã trở về một mình. Lam Ngọc Anh không nghĩ tới anh sẽ phản ứng mạnh như vậy, chỉ sững sờ giải thích. Tôi đi ra ngoài dạo một vòng. Tiện ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn sáng. Ừ, Hoàng Trường Minh nhíu mày gật đầu. À, Lam Ngọc Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh bao đang cầm trên tay và hỏi ý kiến của anh. Bữa sáng có trứng gà. Có thể chiên hai quả trứng ốp lết rồi nấu một chút canh trứng rong biển hay là canh rau thập cẩm. Hoàng Trường Minh nghe xong lại nói. Không cần phải phiền phức như vậy. Cô nấu mì là được rồi. Lam Ngọc Anh sửng sốt. Không rõ ý của anh lắm nên hỏi lại. Lại ăn mì. Ừ. Hoàng Trường Minh mím môi. Lam Ngọc Anh ồ lên một tiếng rồi chu mỗi đi tới nhà bếp. Tối hôm qua vẫn còn mì. Vừa đủ để nấu một bữa. Cô cắt bánh bao vừa mới mua về thành từng miếng sau đó nhúng vào trứng rồi dùng dầu rán. Cuối cùng bánh bao đều bị cô ăn hết còn Hoàng Trường Minh ăn hết hai bát mì. Ngay cả canh cũng không thừa một chút nào. Tối qua đã nhờ hàng xóm giúp đỡ. Nên buổi sáng người hàng xóm đi lên thị trấn có việc lúc về mua giúp hai người một thùng xăng nhỏ. Sau khi đổ vào chiếc xe Land Rover cũng vừa đủ để lái ra khỏi thôn. Có thể lái tới cây xăng ở đầu thị trấn. Vừa mới ăn sáng xong không lâu. Hai người liền lên đường trở về thành phố. Sau khi vào thành phố. Khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên ầm ĩ. Lam Ngọc Anh mờ mịt mở mắt mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Hoàng Trường Minh đang ngồi ở ghế lái bên cạnh gọi điện thoại hình như là chuyện của công ty cần phải đi tiệc. Anh nhíu mày, một bên khuôn mặt nghiêm túc và chăm chú đáp lại. Còn đáp ứng sẽ đến đó trong khoảng thời gian bao lâu? Lam Ngọc Anh bảo anh thả cô ở bên đường là được. Nhưng anh kiên quyết phải đưa cô tới dưới lầu của chung cư. Mở cửa xe ra, cô xách túi bước tới cổng chính của chung cư. Chỉ là khi cô vô tình quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc xe Land Rover màu trắng còn chưa đi vẫn đang nổ máy. Hoàng Trường Minh đang ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn cô bước vào bên trong. Hình ảnh này khiến cô nhớ tới 4 năm trước. Trong lòng của Lam Ngọc Anh bỗng cảm thấy hốt hoảng. Bước nhanh hơn vào trong tòa nhà. Chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ ở trong sân. Hoàng Trường Minh rút chìa khóa xe rồi đi vào biệt thự. Đèn của phòng ăn vẫn sáng còn có tiếng của thím Lý vọng ra. Anh thay dép và một tay đút túi đi tới. Đúng như anh dự đoán. Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn dinh dưỡng phong phú. Bánh bao nhỏ đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em. Còn thím Lý cúi người ở bên cạnh. Cầm chiếc thìa và bát cơm trên tay. Miệng không ngừng dỗ dành. Cậu chủ nhỏ, thịt bò này ăn ngon lắm. Cậu nếm thử một miếng nào. Không, bánh bao nhỏ lại không cảm thấy hứng thú. Thím Lý tiếp tục khuyên nhủ. Vậy thì ăn một chút rau đi. Bây giờ là mùa xuân rồi. Là lúc cậu lại lớn hơn một chút nên cần phải bổ sung nhiều vitamin mới được. Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cậu chủ về rồi. Thím Lý vội vàng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Ừ, Hoàng Trường Minh bình thản đáp lại. Sau khi bánh bao nhỏ đang ngồi trên ghế trẻ em nhìn thấy bố mình thì chu cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt rất không vui. Bố cậu đưa cho cậu xem những bức ảnh chụp cảnh đồng quê trên điện thoại di động. Có núi có sông, còn có một tấm chụp hoa rất đẹp. Rõ ràng là bố cậu để Thím Lý trông chừng cậu không được phép ra ngoài. Nhưng bố lại chạy đi tìm Ngọc Anh. Bố thật là một kẻ xấu xa. Cướp lấy sự nổi bật của cậu bánh bao nhỏ cố ý không nhìn anh và coi anh như không khí. Cách chương.